cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, mùa giải mới bắt đầu. Inter Milan một mực là ta lựa chọn hàng đầu, bởi vì ta từ Lazio thời kỳ bắt đầu lên liền rất thưởng thức Mancini. Zamorano từng ở chỗ này lưu lại mỹ hảo ký ức, ta hy vọng trở thành người thừa kế của hắn. Ta hy vọng tại Inter Milan kết thúc Serie A kinh lịch. 26 tuổi Chile tịch mới viện binh Pizarro tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Hắn biểu thị, kinh khủng Ivan Zamorano tại Inter Milan thành công đối với hắn gia nhập liên minh. Ảnh hưởng rất lớn, ta không phải Verón phụ tá. Vậy không là tới nơi này vì câu lạc bộ tương lai làm dự trữ. Ta hy vọng chính mình chính là Inter Milan hiện tại một bộ phận. Hiện tại ta vừa mới bắt đầu huấn luyện. Sau đó ta sẽ đặc biệt cố gắng. Để Mancini muốn không cho ta đảm nhiệm chủ lực đều cảm giác khó khăn. Inter Milan chủ soái Mancini nói tới Pizarro gia nhập liên minh lúc nói. Pizarro là một cái tài nghệ phi phàm cầu thủ. Câu lạc bộ đưa vào hắn là vì tương lai cân nhắc. Chúng ta giữa trận sẽ có càng nhiều lựa chọn. Pizarro cùng Verón có thể đồng thời ra sân. Hắn có thể trở thành chúng ta Pirlo. Verón cư bên trong. Cambiaso rời về phía cánh trái. Solari là cái đa tài. Nhưng trái nhưng phải. Thậm chí có thể đá trước eo. Nam Mỹ quá nhiều người không là vấn đề. Lưu lại Argentina cầu thủ đều là đi qua mùa giải trước khảo nghiệm. Năm đó chúng ta tại Lazio người Argentina đông đảo. Kết quả thắng được thi đấu vòng tròn quán quân. Pizarro là hắn chủ trương gắng sức thực hiện ký. Người cùng Rico, Michael chờ không giống nhau. Pizarro đã được đến rồi tín nhiệm của hắn. Ta cũng không phải cái kia loại có thể quyết định vận mệnh nhân vật. Inter tại trên thị trường làm được quá tuyệt vời. Dẫn vào cái khác mấy cái người đều rất ưu tú. Ta cùng năm nay đến mấy cái người mới đều rõ ràng. Moriarty xem trọng chúng ta. Chúng ta trách nhiệm trọng đại. Inter đã đặt vững rồi rất tốt đội bóng cơ sở. Cơ sở này có thể làm cho chúng ta rất có thể bảo vệ vương miện quán quân. 27 tuổi Samuel gia nhập liên minh lúc nói. Tất cả mọi người biết rõ. Ta mùa giải trước tại Real Madrid trôi qua cũng không thoải mái. Ta không muốn nói chuyện nhiều rồi. Inter đem ta coi như một cái phát triển căn bản nguyên tố. Đem ta xếp vào bọn họ kế hoạch bên trong. Đối một cái cầu thủ tới nói cái này nhất có sức thuyết phục. Vì World Cup, ta nhất định phải có chỗ biểu hiện. Cho nên gia nhập liên minh Inter là nhất lý nghĩ biện pháp. Facchetti thật cao hứng Samuel ra. Nhập liên minh, hắn tại buổi họp báo đã nói. Cái này đem là một lần vĩ đại trở về. Tại Italy, hắn từng cùng Roma lấy được huy hoàng. Tại đội tuyển quốc gia cũng thế. Hắn là cái giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm cầu thủ. Không ai hoài nghi trình độ của hắn. Hắn muốn về đến, lựa chọn Inter Milan. Là muốn cầm tới mùa giải trước tại Real Madrid không có cầm tới đồ vật. Một tên khác từ Real Madrid gia nhập liên minh cường viện Figo thì đem trước mắt đội bóng đầu bài Ricardo cùng Adriano. Khen một cái, mặc dù đã mất đi vĩ đại Ronaldo, nhưng cái này trận đấu mùa giải Inter Milan sức cạnh tranh cũng sẽ không hạ thấp. Chúng ta tại chuyển nhượng trên thị trường có không tệ thao tác. Còn để lại rồi Ricardo cùng Adriano, ta muốn nói có thể cùng cái này hai tên tiền vệ cùng một chỗ đá bóng thật sự là quá tuyệt vời. Bọn họ đều có đạt tới Ronaldo độ cao tiềm chất, ta sẽ đem hết khả năng mà trợ giúp bọn họ. 72 năm ra đời Figo đã nhanh 33 tuổi. Tại siêu sao tụ tập Real Madrid, hắn đã mất đi sức cạnh tranh. Đi vào Inter Milan rất có thể là muốn dưỡng lão. Thật sự là thật đáng buồn. Đi qua 20 năm, ngôi sao bóng đá hàng đầu nếu như từ Serie A gia nhập Liên minh La Liga là dưỡng lão. Đi Premier League là kỹ thuật giúp đỡ người nghèo. mà bây giờ Serie A lại lưu lạc làm dưỡng lão chỗ rồi. Figo thế giới như thế này cấp ngôi sao cầu thủ gia nhập liên minh sẽ cho đội bóng mang đến cường đại sức cạnh tranh. Mancini đánh giá rằng hắn là chân chính có thể trái phải tranh tài thế cục cầu thủ. Đã mất đi Rooney, rất là tiếc nuối sự tình. Nhưng ta muốn Figo có thể trợ giúp chúng ta tiếp tục tiến bộ. Ta tin tưởng hắn có thể tải trên sân bóng trợ giúp cho Ricardo cùng Adriano. Mới gia nhập liên, minh Rico đương nhiên muốn tại buổi họp báo trên cảm tạ Ricardo. Gia nhập liên minh Inter Milan là ta từ nhỏ mộng tưởng. Ricardo là ta bạn tốt. Chúng ta tại Sao Paulo lúc liền thân mật vô gian. Có thể lần nữa cùng hắn kề vai chiến đấu thật sự là quá tuyệt vời. Ta không e ngại cạnh tranh. Ta tin tưởng chính mình có thể tại Serie A học được rất nhiều thứ. Tăng lên chính mình năng lực. Ta chuẩn bị cùng Ricardo cùng một chỗ tại hồ Como bên cạnh tìm phòng ở. Ta muốn làm hàng xóm của hắn. Từ nhỏ ta chính là Inter Milan fan hâm mộ. Ta thật cao hứng có thể gia nhập liên minh Inter Milan dạng này một cái vĩ đại đội bóng. Ngoại trừ Inter Milan ta chỗ nào cũng không muốn đi. Mancini nói cho ta biết hắn kế hoạch. Ta lập tức bị đả động rồi. Mai công thì biểu thị chính mình là đầy cửa trung liệt. Ta lại tới đây, chính là hy vọng giao ra tất cả. Trợ giúp đội bóng bảo vệ vương miện quán quân. Ricardo là ta bằng hữu. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã là đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ không thể thiếu nhân vật. Tại đội tuyển quốc gia, hắn là tiền bối của ta. Ta rất tôn kính hắn. Có đến, liền có đi. Im lấy 600 vạn euro giá trị bản thân chuyển nhượng đi Newcastle. Đan Mát 200 vạn euro chuyển đi Racing Santander. Pandev làm Pizarro thêm đầu. Bị bán một nửa quyền sở hữu đến Udinese. Van de Meyde, Coquille, Karagounis, Carini chờ tận thời không tìm được người mua. Liền đều thuê rồi ra ngoài. Vieri không thể chịu đựng được dự bị kiếp sống. Hắn xin giải ước, Inter Milan đáp ứng yêu cầu của hắn, mà hắn cùng AC Milan thỏa đàm rồi hợp đồng, tự do gia nhập liên minh. AC Milan còn mua được Zinedine, Jankulovski, bán đi rồi Thomasson các loại. Juventus tại chuyển nhượng trên đầu nhập cũng không lớn. 20 triệu Âu mua được thế giới tốt nhất tiền vệ trụ Vieira. 450 vạn Âu mua vào Chiellini một nửa quyền sở hữu. Khả năng này là bọn hắn năm gần đây tốt nhất chuyển nhượng thao tác một trong. Còn đưa vào rồi Mikeli, Zanicheda, Robert Kovac, Abbiati chờ lão tướng danh tướng. Fiorentina mua vào rồi Toni, xem như có chỗ nhỏ bổ. Parma, Lazio cùng Roma thì là mất máu. Từ nơi này chút chuyển nhượng có thể nhìn ra, Serie A là thật xuống dốc rồi. Bỏ được dùng tiền, mà có tiền xài đội bóng càng ngày càng ít. Châu Âu các hào cường đều tại bù mạnh, vì mùa giải mới Champions League ma quyền sát trưởng. MU đưa vào rồi Evra, Vidic, Park Ji-sung, Van de Sar, bất quá bọn hắn phải giải quyết nhất vấn đề quan trọng là lão tướng Van Nistelrooy cùng gần đây. Quật khởi C, do, Rooney ở giữa, đến tột cùng nên lấy ai vì đội bóng tiến công hạch tâm. Real Madrid cũng không cần nói, đưa vào rồi Ronaldo, Robinho, tại Sevilla liên tục hai cái trận đấu mùa giải vào bóng 20 cộng Baptista. Sevilla phòng thủ hậu phương ngôi sao mới Ramos, còn từ Roma nảy ra tới rồi Cassano. Bọn họ chắc chắn là năm nay Champions League trên đại nhiệt cửa. Liverpool, Chelsea chờ cũng đều có động tác lớn. Mỗi năm chuyển nhượng thị trường đều là đặc sắc như vậy xuất hiện. Có thể viết một bản sách thật dày. Đến trung tuần tháng 8, Inter Milan đã cơ bản chỉnh hợp hoàn tất. Mới viện binh cơ bản đúng chỗ. Tại trận đấu giao hữu bên trong chiến tích vậy rất không tệ. Bọn họ sắp nghênh đón mùa giải mới trận đầu khảo thí. Supercoppa Italiana,